Chương 5. 0001 lại tới. Thánh nữ đại đại, một đường cẩn thận a thánh nữ đại nhân, bảo trọng thân thể, nhớ kỹ về sớm một chút nha. Bên thai truyền đến phượng tộc nhân bô bô tiếng kêu, Tiểu Mục tuy rằng bừng khuôn mặt nhỏ nhắn, nhưng trong lòng lại có chút nhỏ sụp đổ. Nguyên bản nàng chuyến này không nói cho Phượng Hòa Bình con hàng này, chính là không nghĩ Phượng Hòa Bình náo ra động tĩnh lớn như vậy tới. Nhưng bây giờ nhìn xem vùng ven sông đứng hàng phượng tộc nhân, đầy nhiệt tình đối nàng thẳng phất tay. Kiều Kiều đại nhân một khuôn mặt nhỏ nhắn, bất đắc dĩ giơ lên một cây móng vuốt nhỏ, cách thật xa hướng bọn hắn bảy bóng núp nhích. Mặc thái tử quay đầu nhìn bản thân cô vợ trẻ một chút, không hiểu có chu tờ muốn cười. Phượng Trường Thanh lại ho nhẹ một tiếng, tiến lên mấy bước nói, thánh nữ đại nhân. Nơi này phong thật lớn, tiến khoang tàu đi thôi. Kiều Mục buông xuống chính mình móng vuốt, quay người gánh chịu hai cây tay nhỏ, lưng thẳng tắp, cất bước đi vào khoang tàu. Lâu một bố trí tinh nhã trong khoang thuyền, lúc này đang ngồi Long Hồi hai huynh muội. Gặp bọn họ tiến đến, Long Hương vận sắc mặt có chút khó coi. Nàng là thật chưa thấy qua dạng này có nhiều việc. Nhà ai đi nhà khác làm khách, thế mà mang nhiều như vậy hộ vệ cùng nhau đi tới cũng chỉ có này thái tử phi mới như thế có nhiều việc phiền phức. Tiêu Mục lôi kéo Mặc thái tử, tùy tiện tìm hai tấm chỗ ngồi xuống, mặt không thay đổi hỏi nói. Chúng ta gian phòng ở đâu? Lầu hai tay trái cuối cùng một gian, chính là hai vị sương phòng. Long Hồi kéo ra khỏe miệng nói, biểu muội yên tâm, hết thể dựa theo biểu muội yêu thích, tất cả đều bố trí thỏa đáng. Cái gì tơ vàng nhụy màn, mảnh tơ lụa bị, liền một cái gối đầu một cái lượt bí, đều muốn cầu cao quy cách người như thế nào không lên thiên kiểu kiểu đại nhân a một tiếng, liền không nói. Long Hồi vụng trộm liếc mắt. Hắn là thật tâm không chịu đựng nổi tiểu thái tử phi này cùng người nói chuyện hình thức. Cao hứng liền cùng ngươi nói hơn hai câu, không cao hứng liền hờ hứng lạnh lẽo, lười nhắc cùng ngươi nói nhảm. Như thế cái kỳ hoa tính nết, đến cùng là hạng người gì nuôi trong nhà đi ra trái phải vô sự, nếu không thì chúng ta đến đánh mã điếu đi. Long Hương vận bỗng nhiên đề nghị. Chờ nhập biển, còn cần trên hải vượt thuyền hành hơn nửa tháng tả hữu thời gian. Long Hương vận liếc mắt kiểu một chút nói. Mỗi ngày nhàn rỗi cu nở dê rất nhàm chán. À đúng, biểu tỷ, ngươi sẽ đánh mã điếu a hiểu sơ một hai. Tiểu mặt than điểm một cái đầu nhỏ, một bộ mười phần nhu thuận bộ dáng. Mặc Liên kéo ra khỏe miệng. Long Hương vận cười khoát tay áo, hiểu sơ không quan trọng à, sẽ đánh liền tốt, ngươi yên tâm, ta cùng đại ca sẽ nhường ngươi. Long Hồi cười gật đầu nói, biểu muội, đều là người trong nhà, vận chuyển cu nở dê vận chuyển không đến bên ngoài đi. Rất nhanh, bàn đánh bài liền bày. Tiêu Mục, Long Hồi, Long Hương vận ba người đồng loạt vào chỗ. Mặc thái tử rời cái băng ngồi tại bản thân cô vợ nhỏ bên người, ân cần cho nàng bừng trà dâng nước dùng cây quạt. Long Hương vận nhìn thấy bộ này tình cảnh, miệng nhịn không được có chút méo mó. Thái tử không tới chơi hai thanh A Mặc liền không kiên nhẫn liếc mắt Long Hồi một chút, ta làm sao có thể đi thắng vợ ta tiền thành thiên tú ân ái thực sự rất chán ghét có được hay không. Long Hồi yên lặng ngậm miệng lại. Theo sau đó xoay người đối một tên bội kiếm đứng tại chính mình thị vệ bên người nói, Giang Tùng, ngươi đi theo chúng ta chơi vài vòng. Cái kia tiểu thị vệ lập tức lộ ra hoảng sợ ánh mắt, lắc đầu liên tục nói, thiếu chủ, thuộc hạ không có tiền. Long Hồi, Long Hương vận hiện tại nóng lòng lấy lại danh dự, vỗ bàn tay một cái nói, ngươi ngồi xuống thua không cần ngươi giao, đại ca tự nhiên sẽ giao Long Hồi.